Chương 1803, không may thiên kim, 71. Không có 2 ngày, cùng đường gia phu phụ có chu tờ quan hệ người, đều đến bệnh viện thăm hỏi qua bọn hắn. Tại biết lúc ấy tình huống, nhộn nhịp biểu thị không thể tưởng tượng nổi, bọn hắn thế mà còn sống tiếp được. Cùng bọn hắn đoán trước đồng dạng, ngoại giới đều có truyền ngôn, có lẽ là hai người này kiên trì làm việc tốt, mới mạng lớn cho sống tiếp được, nữ nhi tìm tờ y, còn đại nạn không chết. Cái này tất có hậu phúc ca đi qua bệnh viện mấy ngày quan sát, hai người xác thực không có bất cứ vấn đề gì, liền xuất viện trở về. Đường Khuê cùng Đường Quả lại khôi phục bận rộn thời gian, chỉ là tại ngẫu nhiên nhàn hạ, Đường Quả sẽ bị Đào Dục hẹn đi xem phim, nhìn khoa huyễn triển lãm. Mà Đường Khuê chỉ có thể lạnh buốt quét Đào Dục vài lần, trong lòng là không thể làm gì. Cái này Đào Dục, cu nở dê quá biết dỗ dành đi. Chứ hắn, Quả Quả cha mẹ nuôi. Cha mẹ hắn đều luôn hãm. Trong biệt thự làm thuê A-Z, cu nở dê không có thoát khỏi, đều nói Đào Tổng tốt. Công ty bên trong, nhận biết Đào Dục một chút cao tầng, cu nở dê cho rằng Quả Quả cùng đối phương là thiên thiết tạo một đôi. Hắn liền không nhìn ra, Đào Dục tên kia, đến tột cùng chỗ nào xứng muội muội của hắn. 111, Túc Chủ, ngươi không muốn không vui à, kỳ thật dứt bỏ mặt khác không nói bàn về, Đào Dục đúng là một cái duy nhất, đối nhà ngươi giả muội muội. Chân thật nhất tâm, chân thành nhất, không chứa mặt khác mục đích nam nhân. Hơn nữa, hắn thật đủ ưu tú A Đường Khuê, chỗ nào ưu tú hắn lớn nhất mục đích, liền là bắt cóc muội muội ta, đây không tính là sao 111 yếu ớt nói, Túc Chủ, có khả năng lũng đoạn rác rưởi ngành nghề người, ngươi nói hắn ưu tú không ưu tú hiện tại nhân dân cả nước, ném rác rưởi đều trông cậy vào hắn A nếu là không có Đào Dục cái này người, mọi người sinh hoạt, kia là sẽ xuất hiện phiền phức. Túc Chủ, ngươi liền nói, ngươi mỗi ngày ném rác rưởi không, nếu là hôm nay rác rưởi công ty ra trục trặc, không người đến cho các ngươi công ty thu rác rưởi, công ty nhân viên, có thể hay không sụp đổ. Hơn nữa, các ngươi công ty rác rưởi, rất nhiều đều là có hại rác rưởi, ngươi nói trông cậy vào không trông cậy vào Đào Dục. Hắn thật không phải tại đánh Túc Chủ, đây là sự thật. Hiện nay Đào Dục trong tay rác rưởi công ty thiết bị đầu cuối, thật rất tân tiến. Nhất là một năm qua này, đã ở thế giới độc lĩnh phong tao. Bây giờ nước ngoài có thật nhiều quốc gia, đều muốn cùng Đào Dục kết nối, dự định đưa vào loại này xử lý có hại rác rưởi tiên tiến kỹ thuật. Cái kia nam, rất có năng lực, xứng với Túc Chủ nhà giả muội muội, lại nói, giả muội muội ưa thích nam nhân, Túc Chủ giống như cũng không thể nhịn đi ngăn cản đi. Không cao hứng cũng chỉ biết đem hắn xem như xuất khí thống. Được rồi, hắn mỗi một lần đều lựa chọn tha thứ. Dù sao đây là hắn bắt đuổi. Đào đại ca, các ngươi thật đúng là đem cái kia cho nghiên cứu ra được A Đường Quả đang nghe. Đào Dục nói bây giờ đã có khả năng cao tốc bảo vệ môi trường, xử lý mọi người chế tạo đại bộ phận có hại rác rưởi thời điểm. Vẫn có chút kinh ngạc, dù sao thời gian mới trôi qua một năm nhiều. Đào Dục cười gật đầu. Tiểu Quả, đây hết thảy đều dựa vào ngươi cho ta mạch suy nghĩ. Nếu là không có ngươi, liền không có hôm nay ta. Hiện tại rất nhiều người đều muốn đưa vào cái này kỹ thuật, nghĩ hay lắm, ta dự định là, để bọn hắn đem rác rưởi xuất khẩu cho chúng ta. Lại có thể kiếm tiền, còn có thể theo trong đống rác, tìm ra các loại hữu dụng đồ vật. Đào đại ca, ngươi thật lợi hại. Đào Dục bị khen đắc ý, tạm được, so với Tiểu Quả kém chút. Nếu như hắn có khả năng sớm một chút để Tiểu Quả đáp ứng cùng hắn kết hôn lời nói, hắn mới là thật lợi hại. Như thế ưu tú nữ hải. Hắn phải xem lao. Đường Khuê tên kia, sợ là không biết, Tiểu Quả giúp hắn rất nhiều a muốn biết, vậy còn không đến tức chết. Lúc đầu muốn đi khoe khoang một chút, hắn lại cảm thấy, như thế ưu tú Tiểu Quả, vẫn là chính hắn biết nàng tốt được rồi. Muốn bị Đường Khuê biết, vậy còn không đến ngăn cản hắn tiếp cận Tiểu Quả. Quả nhiên, hạnh vận phù là gạt người sao Đường Y thì ngay tại trong túc xá, nắm hạnh vận phù chăm chú nhìn, ngươi căn bản là không có cách thực hiện ta nguyện vọng. Phía trước nguyện vọng, nhiều lần đều linh nghiệm, vì cái gì lần này không linh nghiệm ta tình nguyện ngươi, phía trước cái gì đều không linh nghiệm, chỉ linh nghiệm lần này. Đường Y Lìa dùng sức nắm chặt lại hạnh vận phù, nâng tay lên liền muốn đem ném vào trong thùng rác, không dùng đồ vật, nàng còn giữ làm cái gì ngay lúc này, nàng cảm giác được trong tay hạnh vận phù, truyền đến bỏng người nhiệt độ.